Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Dư Thanh đã sắp khỏe hẳn rồi sau khi làm phẫu thuật mấy ngày nay. Miệng của Dư Thanh nhạt nhẽo đến mức muốn mọc lông chim, nhưng đúng là bác sĩ đã dặn kiêng thuốc lá, kiêng rượu, kiêng đồ dầu mỡ, lạnh và cả mấy thứ dễ gây dị ứng. Mấy cái khác thì Dư Thanh có thể nhịn được, nhưng một người nghiện thuốc lâu năm như anh, thật sự chịu không nổi. Ai mà ngờ được điếu thuốc đầu tiên và duy nhất trong mấy ngày qua lại bị bắt quả tang cơ chứ. Nhưng chuyện này không thể nói ra được. Dư Thanh muốn gọi điện cho Yến Ninh, nhưng lại sợ cậu đang bận tập luyện. Một người lưu manh ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại thuần khiết như Yến Ninh. Lần thứ N cảm thấy hoang mang, lo lắng và bối rối vì Yến Ninh. Nếu Tạ Trừng ở đây, chắc chắn sẽ chế nhạo anh. Tiêu rồi nha, cậu đang yêu thật rồi đấy. Nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt vừa đáng ghét vừa đùa dai đó. Tuy nhiên, mọi chuyện không giống như Dư Thanh nghĩ. Yến Ninh không hề đang tập luyện. Dù gì cũng có chênh lệch múi giờ. Trong nước bây giờ đã là buổi tối, muộn hơn rất nhiều so với giờ ngủ thường ngày của Yến Ninh. Nhưng bản thân Yến Ninh vốn là người khó ngủ. Lịch sinh hoạt điều độ và thói quen tập luyện cố định của cậu đều chỉ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi. Lần này vì Dư Thanh, cậu lại mất ngủ. Mình có quản anh ấy quá nhiều không nhỉ? Liệu có khiến Dư Thanh cảm thấy không thoải mái không? Anh ấy có chán ghét mình không? Yến Ninh nằm trằn trọc trên giường, nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ ngoài kia. Cảm giác khó ngủ thật chẳng dễ chịu chút nào. Một lát sau, một làn khói thuốc nhẹ nhàng tan vào màn đêm, nửa bao thuốc nhanh chóng bị hút cạn. Yến Ninh châm điếu cuối cùng. Cậu không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Dư Thanh. Tự hỏi liệu có phải mình đã định nghĩa mối quan hệ của họ quá thân mật? Liệu có phải cậu đã tạo áp lực cho Dư Thanh? Liệu có khiến anh cảm thấy khó chịu không? Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Dư Thanh. Yến Ninh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Một người vốn luôn suy nghĩ nhanh nhạy như cậu bỗng trở nên hỗn loạn không tường. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, vọng lại trong căn phòng yên tĩnh. Dư Thanh nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Ninh Ninh chắc đã ngủ rồi nhỉ, hoặc thật sự giận mình rồi. Khi Dư Thanh đang nghĩ rằng Yến Ninh sẽ không bắt máy. Đội trưởng, dù đã cố gắng hắng giọng, nhưng giọng nói của Yến Ninh vẫn khàn khàn, nặng nề rơi vào trái tim bất an của Dư Thanh. Tiểu Ninh Ninh, anh, ở đầu dây bên kia, tiếng của Dư Thanh vang lên. Yến Ninh chỉ cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn rất nhiều. Vậy nên, cuộc gọi này của Dư Thanh là vì điều gì? Chia tay, hay là, xin lỗi, bảo bối, là anh không đúng? Ngay lúc Yến Ninh còn đang mải miết suy đoán, giọng nói hơi cẩn trọng của Dư Thanh xuyên qua nghìn dặm xa xôi, xen lẫn tiếng điện từ rè rè, từng chữ gõ vào tai cậu. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Yến Ninh đột nhiên khựng lại. Anh sai rồi. Anh không nên không nghe lời bác sĩ. Từ giờ đến khi khỏi hẳn, anh sẽ không động vào một điếu thuốc nào nữa. Anh hứa, đừng giận nữa mà. Dư Thanh vốn rất hiếm khi xin lỗi ai. Trước khi chơi thể thao điện tử, anh luôn có dáng vẻ của một người ngông nghênh, kiểu như trời là nhất, tôi là nhì. Sau khi bắt đầu sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp, điều này càng rõ ràng hơn, ít nhất là vẻ bề ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhớ anh. Clear về em, Dư Thanh của em. Yến Ninh không giỏi nói lời ngọt ngào, hoặc có lẽ cậu vốn dĩ không phải người hay nói. Những thứ hiếm hoi luôn mang lại cảm giác đặc biệt và quý giá. Dư Thanh nghe thấy giọng nói bất lực, đầy kiềm chế, như một tiếng thở dài của Yến Ninh, nhưng lại ẩn chứa những lời đường mật. Anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn lại trái tim đang đập mạnh và gấp gáp đến mức khó tin. Đợi anh về nhà, Dư Thanh hiếm khi nghiêm túc như lúc này. Anh không muốn nói với Yến Ninh rằng mình sẽ về vào ngày nào. Anh không muốn làm Yến Ninh tốn công sức ra sân bay đón mình. Điều anh muốn là vào một khoảnh khắc nào đó trong vài ngày tới, anh sẽ mở cánh cửa căn cứ. Nhẹ nhàng, không một tiếng động, ôm lấy người anh yêu. Rồi thì thầm với cậu, anh vẫn ổn, anh về rồi đây. Khóe miệng Yến Ninh khẽ cong lên, khi cúi đầu định châm thuốc. Cậu mới nhận ra không biết từ khi nào, điếu thuốc đã cháy đến tàn. Chỉ còn vài tia lửa nhỏ lác đác, ánh lên chút sáng le lói trong làn gió đêm. Được, ngủ ngon nhé. Dư Thanh nói chúc ngủ ngon với Yến Ninh, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi đủ thời gian một điếu thuốc. Vậy mà dường như đã nói hết mọi nỗi niềm không rõ ràng, để ánh trăng một lần nữa chiếu rọi. Sáng hôm sau, khi Yến Ninh chạy bộ buổi sáng về, cậu bất ngờ thấy tất cả mọi người đều đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn sáng, chuyện hiếm có chưa từng xảy ra. Nhưng Yến Ninh vốn không phải người hay nói. Hơn nữa, cậu biết dù không hỏi cũng sẽ có người không nhịn được mà kể. Ví dụ như Khang Miễn, người chẳng bao giờ giữ kín được điều gì, hoặc Lão Chu, người lúc nào cũng lắm lời. Châu Tùng Dục rõ ràng là bị Khang Miễn lôi dậy sớm. Với khuôn mặt lạnh lùng như băng quanh năm, giờ trông cậu ấy càng giống như đang muốn giết người. Tiểu Ninh Ninh à, cậu nói thật đi, có phải gặp khó khăn gì không? Lão Chu vừa hỏi, Khang Miễn lập tức như được mở hộp bí mật. Đúng đó, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi. Chuyện giúp được thì bọn này không bao giờ chối. Khang Miễn khoác vai Châu Tùng Dục, còn Châu Tùng Dục thì mặt không cảm xúc, im lặng ăn cháo, rõ ràng đã quen với chuyện này. Yến Ninh ngồi xuống, sắc mặt không chút thay đổi. Không có gì đâu, mọi người đừng lo. Lão Chu nhìn cậu như vậy lại càng thêm lo lắng. Khang Miễn cũng vò đầu bứt tai, bộ dạng rất sốt ruột. Nhìn thấy không thể lừa qua được, Yến Ninh nghĩ hôm nay nếu không tìm một lý do để giải thích thì chắc chắn sẽ không yên thân. Thế là cậu quyết định nói thẳng, chỉ là có chỉnh sửa đôi chút. Cãi nhau với người yêu thôi, không sao đâu. Lão Chu nghe xong, trong lòng tự thấy rõ như gương sáng, vỗ vai Yến Ninh. Chuyện nhỏ thôi mà, để lát nữa tôi nói giúp với cậu ấy cho. Yến Ninh gật gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Khang Miễn không ngồi yên được nữa, vội vàng hỏi Lão Chu. Lão Chu, anh Chu, huấn luyện viên Chu, anh quen người yêu của Yến Ninh sao? Lão Chu liếc nhìn Khang Miễn, buông một câu nhẹ bẫng. Quen chứ, cậu cũng quen mà. Nói xong, anh ấy cứ thế thong thả rời đi. Khang Miễn càng mù mịt hơn, chỉ vào mũi mình mà hỏi. Tôi cũng quen, Châu Tùng Dục, cậu có quen không? Châu Tùng Dục im lặng gật đầu. Khang Miễn lập tức rơi vào cơn bão não. Ngay khi cậu ấy định quay sang hỏi Yến Ninh, thì Yến Ninh đã ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, đặt đũa xuống rồi rời đi đầy phong thái, để lại Khang Miễn đứng nguyên tại chỗ trong cơn hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ mãi vẫn không thông, Khang Miễn quyết định mở nhóm chat lớn, đăng ngay một dòng tin nhắn. Khang Khang tiểu phê phán quân, anh em ơi. Tin nóng hổi đây, tôi, Lão Chu với Châu Tùng Dục đều quen người yêu của Yến Ninh. Khang Khang tiểu phê phán quân. Nhưng tôi nghĩ mãi không ra cô gái nào mà tôi quen, có chị em gì đâu, lại còn có thể ở bên Yến Ninh lâu vậy. Anh em giúp tôi với, việc Dư Thanh thích con trai vốn không phải bí mật, rất nhiều người đều biết. Thêm cả lần trước cái drama nhỏ trong nhóm, chỉ cần người có đầu óc một chút cũng nhận ra được. Mà những người trong nhóm chat này đều là thành viên của các đội tuyển có quan hệ khá thân thiết với nhau. Huống hồ lại là sáng sớm. Hoàn toàn không hợp với giờ giấc sinh hoạt của đám thanh niên nghiện game này. Thế nên, chẳng ai thèm đáp lại. Cứ thế, tin nhắn của Khang Miễn bị bỏ lơ đến tận chiều. Mãi mới có một, bé ngốc, Khác lên tiếng trả lời. Nhân Min là vĩ đại nhất, wow. Thật á, chị Dương của bọn mình xinh không? Tính cách có tốt không? Trùng hợp làm sao? Đúng lúc này, bên kia đại dương, Dư Thanh đang trong giờ hoạt động tự do. Bế đường Ngũ Nguyệt Thu. Đương nhiên là xinh, tính cách cực kỳ tốt. Bế đường Ngũ Nguyệt Thu, mà người yêu tôi còn có tính cách tốt hơn, đẹp hơn cả người yêu cậu ấy. Vừa đẹp vừa xinh xắn, trên trời dưới đất không ai sánh bằng người yêu tôi. Khang Miễn còn muốn hỏi tiếp thì lại bị Châu Tùng Dục kéo đi chơi chế độ đôi. Đúng lúc đó, Min cũng bị đội trưởng của mình Blue lôi đi mất. Thế là, cái chủ đề này một lần nữa bị bỏ dở, chẳng đi đến đâu. Cách chương.